Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Tới hai chiếc thuyền, hai cái chó hoang xen lẫn trong cẩu tử bên trong. Chó hoang cùng cẩu tử tướng mạo kỳ thật chênh lệch thật lớn. Bọn chúng có hai cái hồ điệp cánh vành tai lớn, trên người còn có màu đen vằn. Thoạt nhìn đầu hoãng mắt chuột, lớn lên không giống bình thường cẩu tử như vậy ngay ngắn. Đèn pin ánh đèn chiếu rọi đến, hai con chó hoang nhao nhao hướng bên cạnh quay đầu. Bọn chúng con mắt chịu không được cường quang. Tại bọn chúng bên người có một cái husky, này cẩu tử thật giảng nghĩa khí ngăn tại bọn chúng trước mặt. Dương Thúc bảo đi qua muốn đem chó hoang cấp đưa ra đi. Đừng nhìn cẩu tử nhóm theo bọn chúng thể trọng cùng loại. Nanh vuốt nói hùa, kỳ thật bọn chúng sức chiến đấu chênh lệch cực lớn. Chó hoang lực cắn càng mạnh, trừ ngựa sĩ xê tuyếp chó, Nam Phi ngao, chó Dogo mấy loại hung hãn mãnh khuyển, đa số chó cắn bất quá bọn chúng. Mà tại chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu trí thông minh phương diện bọn chúng chênh lệch càng lớn. Nếu như phân tán ra đến, kia một đầu chó hoang đoán chừng chỉ có thể cắn qua hai con cỡ lớn chó. Nhưng nếu như hội tụ thành group, kia đàn chó hoang có thể săn bắn gấp 10 lần so với chính mình phổ thông chó. Thấy được hắn đi tới, hai con chó hoang biểu hiện có chút bối rối. Bọn chúng trong miệng phát ra ngao ngao tiếng kêu hướng hai bên lui. Hiển nhiên minh bạch Dương Thúc bảo là hướng về phía tới mình. Mà hai bên cẩu tử biểu hiện càng quái dị hơn, vậy mà chủ động chặn bọn chúng. Dương Thúc bảo thật kinh ngạc, này hai cái chó hoang trà trộn vào đến không phải ngẫu nhiên. Bọn chúng cùng Husky cùng Golden quan hệ thân mật, hắn đưa tay muốn đi bắt một cái chó hoang. Trước mặt đại Golden nhô ra móng vuốt ấn xuống cánh tay của hắn. Nhếch môi đối với hắn lấy lòng cười. Lão Dương quá quen thuộc nụ cười này. Đây là nhường hắn thủ hạ lưu tình cười. Thấy này hắn hồ nghi nhìn một chút chó hoang. Trong đó một cái chó hoang lập tức gạt mở hai bên cẩu tử nằm xuống. Vọt thẳng hắn lộ ra cái bụng tới. Dương Thúc bảo kinh ngạc hơn. Này chó hoang chẳng lẽ là bị Golden cấp nuôi lớn? Hắn nhìn xem trong phòng phần đông nhìn mình cằm chằm cẩu tử. Dứt khoát lắc đầu từ bỏ đem chó hoang mang đi dự định. Thấy được hắn rời đi, hai con chó hoang lại cùng chung quanh cẩu tử chồng sen một đoàn. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Trước đây Dương Thúc bảo không có chú ý tới có chó hoang cùng cẩu tử xen lẫn trong cùng một chỗ. Này hai cái chó hoang hiển nhiên là từ bên ngoài trà trộn vào bảo hộ khu tới. Bọn chúng hẳn là không bị bảo hộ khu chó hoang group tiếp nhận. Sau đó không biết thế nào ngược lại bị bầy chó cấp tiếp nạp. Lang thang chó hoang rất thảm. Bọn chúng có xuất sắc hợp tác năng lực. Tự thân săn bắn trình độ lại là bình thường. Đơn đả độc đấu cũng không phải linh cẩu, báo đốm, sư tử các loại đối thủ. Tại dã ngoại rất khó sống sót. Hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lúc này gió càng lớn hơn. Mưa rơi ngược lại là có chút giảm nhỏ. Cũng có thể là gió quá lớn đem nước mưa cấp thổi tan. Cảm giác bên trên không giống phía trước, chưa gió bắt đầu thổi thời điểm thẳng từ trên xuống dưới. Như vậy rung động lòng người. Trở lại trên lầu, Nick ngay tại cấp chó con uy linh dương y lần sữa. Chó con đám nam thanh niên uống rất vui vẻ. Cái đuôi nhỏ lay động cùng quạt điện dường như. Đại cầu thì ngồi ngay ngắn ở một bên dùng từ ái ánh mắt nhìn mấy cái này vật nhỏ. Chó con nhóm uống xong linh dương y lần sữa, bụng cùng bóng da dường như trống túi. Bọn chúng cuối cùng liếm liếm cái chậu phát hiện không có sữa. Liền lại lung lay cái đuôi bốn phía đi đi dạo. Lúc này đại cẩu đi lên liếm liếm chó con miệng lại liếm liếm cái chậu lót. Thiến Thiến sau khi thấy rất bất mãn. Ta về sau tuyệt sẽ không sinh con. Mason giật mình, ngươi còn chưa có bạn trai đâu. Nói cái gì sinh con chủ đề. Thiến Thiến bất mãn nói ra, có bạn trai, có trượng phu về sau cũng sẽ không xảy ra hài tử. Nikyo tò mò hỏi, vì cái gì? Thiến Thiến chỉ vào mấy cái chó con nói ra, ngươi xem chúng nó rất không có lương tâm. Mẫu thân vừa rồi cho chúng nó như vậy tốn sức liếm khô thân thể. Thế nhưng là đụng phải ăn bọn chúng căn bản không có nhớ tới mẫu thân ở bên người. Chỉ cố chính mình ăn, ăn sạch sẽ, đây là thiên tính của bọn nó. Nico giờ khóc giờ cười. Thiến Thiến trịnh trọng việc nói ra. Đúng vậy, ích kỷ thiên tính, hài tử luôn luôn ích kỷ. Mason cố gắng giải thích. Không không, người cùng chó sao có thể đồng dạng đâu. Chó là ích kỷ, nhưng người không phải như vậy. Người sẽ hiếu thuận phụ mẫu. Thiến Thiến nói ra. Đúng, người cùng chó xác thực không đồng dạng. Người vẫn còn so sánh không lên chó đâu. Mason cái này cũng không uống rượu cũng không nhìn tới. Bảo táp, liền nhìn chằm chằm Thiến Thiến tận tình thuyết phục nàng sớm một chút kết hôn sớm một chút sinh con. Dương Thúc Bảo cảm thấy này có chút khác thường. Thừa dịp Thiến Thiến đi nhà xí thời điểm hắn hỏi. Người chừng nào thì quan tâm như vậy Thiến Thiến gia đình cùng tương lai. Mason vẻ mặt đau khổ nói ra. Ai quan tâm nàng gia đình cùng tương lai? Ta quan tâm là ta. Nếu như Thiến Thiến không sinh hài tử, vậy chúng ta Mason nhà gen chẳng phải là muốn gãy mất. Ngươi đi truyền thừa gen là được rồi. Ta mới không đi, ta về sau sẽ không lại cưới vợ. Cũng sẽ không cần hài tử. Này cùng hài tử ích kỷ không quan hệ. Ta đã cảm thấy bọn họ là ma quỷ. Là thượng đế phái tới tra tấn bọn họ phụ mẫu ma quỷ. Nhìn xem Mason nhấc lên đứa nhỏ mất hồn mất vía dáng vẻ. Dương Thúc Bảo nhịn không được cười ha ha. Neon nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi vì cái gì đối hài tử có lớn như vậy ý kiến? Mason nói ra. Dù sao ta sẽ không cần hài tử. Biết ta vì sao lại ly hôn sao? Cũng là bởi vì chúng ta ở điểm này sinh ra to lớn khác nhau. Ta vợ trước muốn sinh con. Đáng chết. Nàng khẳng định là bị ma quỷ mê hoặc tâm hồn. Trên đại thảo nguyên một mực có bão tố tứ ngược. Nikin nhìn một chút tin tức sau nói ra. Trận gió lốc này sẽ tại đại St. Lucia một vùng dừng lại 30 giờ. Chúng ta còn có một ngày một đêm thời gian muốn cùng mưa to gió lớn vật lộn. Dương Thúc Bảo không lo lắng cái này. Hắn trong phòng tồn trữ đồ ăn cùng nước ngọt đều đầy đủ. Lại nói trên thảo nguyên động vật lương thực hoa quả có rất nhiều. Dù cho tận thế hắn nơi này cũng còn có thể chống xuống dưới. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, còn lại một ngày một đêm thời gian hắn sẽ không lại ra cửa. Đáng tiếc kế hoạch luôn luôn bị xáo trộn. Lúc xế chiều hắn tiếp đến một cái điện thoại. Điện báo người tự xưng là Hululu thị trưởng bí thư. Nói hiện tại Durban cảng cùng xung quanh mấy cái tiểu bến cảng đều bị bão táp cấp thống trị. Có một ít thuyền cần lân cận an bài bến tàu tiếp đãi. Bảo hộ khu bên này có cái bến tàu. Bí thư nói cho hắn biết đã có hai chiếc tàu thủy hướng hắn phương hướng tới. Hy vọng hắn bên này có thể giúp cho viện thủ. Dương Thúc Bảo cùng thị trưởng cùng bí thư không có tiếp xúc. Hắn không muốn tại loại này bầu trời đi trong biển mạo hiểm. Thế là liền nói ra. Thật có lỗi, tiên sinh, ngươi khẳng định là giả mạo thị trưởng bí thư. Ta cảnh cáo ngươi, đây là hành động trái luật. Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong hắn liền cúp điện thoại trực tiếp đưa di động tắt máy. Mấy phút về sau, Mason điện thoại di động vang lên đứng lên. Mason thầm nói. Ha ha. Cực đoan như vậy thời tiết hạng ngươi nơi này còn có tín hiệu. Hắn nhận điện thoại sau đưa cho Dương Thúc Bảo. Louis cục trưởng tìm ngươi. Dương Thúc Bảo phục. Hắn vừa tiếp xúc với điện thoại Louis cục trưởng liền cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi tắt máy là có thể tránh thoát được. Ta đoán Richard nhất định có thể liên hệ đến ngươi. Không nghĩ tới các ngươi ở cùng một chỗ. Thật tốt. Các người cùng đi trên bến tàu cấp cần trợ giúp tàu thủy giúp cho viện thủ đi. Dương Thúc bảo yếu ớt mà hỏi, ngươi nói cái gì? Cục trưởng, ta nghe không hiểu. Louis cục trưởng nói ra, đừng nói nhảm, Dương tiên sinh, Raven bí thư vừa rồi đã gọi điện thoại cho ngươi. Ta không có thời gian sẽ giải thích cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi đúng là thị trưởng bí thư. Cho nên, hành động đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.